Bất diệt bá thể quyết, chương 342, đồng quy vô tận, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong thân hình như điện treo lơ lửng trên bầu trời hắc vụ, nhìn xuống sắc mặt đại biến Hình Hòa Tụng. Hình trưởng lão, nửa bước vương giai linh trận tự bạo, không biết ngươi có thể hay không gánh vác được. Mộ Phong bình tĩnh nói, ngươi liền là tên điên, trận này tự bạo chẳng lẽ ngươi liền có thể trốn được rồi. Hình Hòa Tụng âm thầm chửi mắng một tiếng, không tiếp tục để ý Mộ Phong, mà là điên cuồng hướng lấy Lâm Viên nhập khẩu chạy thục mạng. Trận này thật tự bạo, cho dù hắn đốt tận tinh huyết cũng chưa chắc gánh vác được, hiện tại không trốn khi nào trốn. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Hình Hòa Tụng hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vòng châm chọc ý cười. Ngươi làm sao biết ta trốn không? Thoát đâu, Mộ Phong trong miệng tự lẩm bẩm, tay phải bấm quyết thi triển bí thuật di hình hoán vị. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt này, toàn bộ Lâm Viên bên trong cuồn cuộn hắc vụ nhấc lên vô tận cuồng bạo năng lượng, sau đó ầm vang bộc phát ra cực kỳ khủng bố bạo tạc uy năng. Giờ phút này, hốt hoảng chạy trốn Hình Hòa Tụng còn khốn tại trong hắc vụ, lạc mất phương hướng. Khi vô tận bạo tạc năng lượng cuốn tới về sau, sắc mặt hắn không có chút huyết sắc nào, biết hiện tại trốn đã xong đời. Hắn không cần suy nghĩ, chính là thi triển huyết diễm đại pháp, không ngừng thiêu đốt tự thân tinh huyết lấy thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Nhưng thấy vô số đỏ thẫm hỏa diễm như vòng xoáy vờn quanh tại Hình Hòa Tụng quanh thân, hình thành một đạo cực kỳ cường đại phòng ngự. Trong nháy mắt này, kinh khủng bạo tạc năng lượng như bài sơn đảo hải cuốn tới, nháy mắt đem Hình Hòa Tụng cả người đều che mất đi vào. Lâm Viên bên ngoài, Viên Thủy Quang, Du Văn Diệu, Tang Dương Húc đám người cùng đông đảo Cửu Lê quốc đô cường giả, vờn quanh tại Lâm Viên bên ngoài, yên lặng chờ đợi. Tuy nói Lâm Viên triệt để bị khói đen che phủ, căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn lại có thể thông qua Lâm Viên bên trong phát ra thanh âm, có thể phỏng đoán cái này Lâm Viên bên trong tất nhiên phát sinh một loại nào đó đại chiến. Không biết Hình trưởng lão cùng Võ trưởng lão hiện tại thế nào? Viên Thủy Quang đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn có vẻ lo lắng. Nửa bước vương giai linh trận uy lực mạnh bao nhiêu, hắn là rất rõ ràng, đây chính là liền nửa bước võ vương đều có thể vây khốn cường đại linh trận. Võ Ngọc Thành cùng Hình Hòa Tụng tu vi cũng không từng đạt tới nửa bước võ vương, đặc biệt là Võ Ngọc Thành thực lực so Hình Hòa Tụng muốn yếu rất nhiều, không biết có thể hay không gánh vác được trận này chi uy. Du Văn Diệu thần sắc bình tĩnh rất nhiều, hắn vốn là Ly Hòa Vương tộc Võ Ôn Hầu, vô luận là Mộ Phong vẫn là Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành, đều không có quan hệ gì với hắn. Mà lại hắn thậm chí còn ước gì song phương chiến đến lưỡng bại câu thương, dạng này hắn cũng có thể không cần tốn nhiều sức, cuối cùng ngựa ông đắc lợi. Tang Dương Húc thì là ánh mắt phức tạp, hắn bởi vì Mộ Phong mà đạt được Ngọc Hang Tháp bên trong chỗ tốt, lại bởi vì có lệnh tại người không thể ra tay giúp đỡ. Cái này khiến Tang Dương Húc trong lòng có phần cảm giác khó chịu, thậm chí hơi có chút tự trách. Mộ công tử, người có thể tuyệt đối không nên, có việc à, Đồ Tam Thiên hai tay gấp siết chặt thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Đột nhiên Tang Dương Húc phát giác không thích hợp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Lâm Viên. Chẳng biết tại sao, hắn lại tại phía trước Lâm Viên bên trong cảm nhận được một cỗ khiến hắn sợ hãi khí tức, mà lại cỗ này khí tức còn đang không ngừng kéo lên, tốc độ nhanh vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt này, hắn lập tức nghĩ đến linh trận tự bảo. Hà, linh trận tự bảo, không tốt, nhanh rời xa. Tang Dương Húc quá sợ hãi khẽ quát một tiếng, không cần suy nghĩ chính là hướng phía xa Ly Viên rừng phương hướng nhanh chóng triệt hồi. Tại Tang Dương Húc tránh lui nháy mắt, Du Văn Diệu, Viên Thủy Quang, Đồ Tam Thiên mấy cường giả chân chính cũng kịp thời kịp phản ứng, cấp tốc triệt thoái phía sau. Rầm rầm rầm, đột nhiên, Lâm Viên bên trong nhấc lên kinh khủng bạo tạc, vô số hắc vụ nháy mắt chính là bị hừng hực hỏa diễm thôn phệ. Mà lại cỗ này hỏa diễm càng ngày càng kinh khủng, phảng phất nổ tung pháo, cuồn cuộn bạo tạc năng lượng như sóng chiều, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Cỗ này bạo tạc năng lượng giống như không ngừng bành trướng khí cầu, phạm vi càng ngày càng rộng, càng lúc càng lớn, không ngừng hướng phía bốn phía càn quét mà đi. Rất nhiều Cửu Lê quốc đô cường giả, lúc này mới khó khăn lắm kịp phản ứng, bắt đầu không cần mạng hướng lấy nơi xa bỏ chạy mà đi. Có chút chạy chậm, lập tức liền bị hừng hực bạo tạc sóng lửa tịch cuốn vào, không rõ sống chết. Có chút chạy nhanh, may mắn người tự nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, không quá may mắn người thì bị trọng thương nhưng cũng nhặt được một đầu tính mạng. Này Linh, trận làm sao bỗng nhiên tự bạo rồi? Cái này bạo tạc năng lượng cũng không tránh khỏi hơi bị kinh khủng a, nửa bước vương giai linh trận tự bạo uy lực sao mà khủng bố a, người nói Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành cùng Mộ Phong sẽ không đều chết ở bên trong a. Rất nhiều may mắn còn sống sót Cửu Lê quốc đô cường giả, tại lui đến đầy đủ địa phương xa về sau, nhìn ra xa phía trước nơi xa, phóng lên tận trời sóng lửa cùng không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán bạo tạc năng lượng, tâm thần triệt để bị chấn động. Thần sát sát trận tự bạo triệt để chấn trụ bọn hắn. Cho dù là Du Văn Diệu, Tang Dương Húc, Viên Thủy Quang ba người, sắc mặt đồng dạng là hết sức ngưng trọng. Đặc biệt là Viên Thủy Quang, trong lòng triệt để trầm xuống. Trận này tự bạo uy lực quá kinh khủng, Võ Ngọc Thành, Hình Hòa Tụng có thể hay không may. Mắn còn sống sót, trong lòng của hắn căn bản không có đáy. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới Mộ Phong thế mà như thế hung ác, tình nguyện tự bạo cũng muốn cùng Võ Ngọc Thành, Hình Hòa Tụng đồng quy vô tận. Cái này Mộ Phong có chút quyết đoán, thế mà dẫn nổ đại trận, chà chà, Du Văn Diệu khóe miệng nhếch lên, tâm tình có chút vui vẻ. Hắn đến đây vốn là được đại hoàng tử nhắc nhở, trong đó một cái mục đích chính là diệt trừ Mộ Phong. Hiện tại, hắn căn bản không cần xuất thủ, Mộ Phong liền bởi vì linh trận tự bạo mà chết, hơn nữa còn kéo Thanh Hồng giáo hai đại trưởng lão. Kết quả như vậy, đối với Du Văn Diệu đến nói, tự nhiên là tốt nhất. Hắn chính là Ly Hỏa Vương Đô Tiểu Võ Vương, lại là tôn quý võ ôn hầu, nếu là tự mình ra tay giết một tên mệnh hài ngũ trọng rác rưởi, cái này đối với thanh danh của hắn có. Hải, nếu như không tất yếu, hắn còn thật khinh thường ra tay giết Mộ Phong. Tang Vương Sư, cái này đều tại ngươi, nếu ngươi xuất thủ giải khai trận này, ta Thanh Hồng giáo hai vị trưởng lão liền sẽ không hy sinh một cách vô ích. Viên Thủy Quang mặt mũi tràn đầy nổi giận, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tang Dương Húc, giận không nhịn nổi mà giống lên nói. Tang Dương Húc ánh mắt đờ đẫn, cũng không để ý tới Viên Thủy Quang, ánh mắt thì là kinh ngạc nhìn phía xa tự bạo đại trận. Tại thời khắc này, Tang Dương Húc trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt hổ thẹn cùng hối hận chi ý, là ta hại Mộ Thiên Sư. Tang Dương Húc trong lòng áy náy nói nhỏ, Tang Vương Sư, hiện tại ngươi cảm thấy xấu hổ, vừa rồi ngươi vì sao không sớm một chút làm như vậy đâu. Viên Thủy Quang thấy Tang Dương Húc ánh mắt đờ đẫn, trong lòng có lực. Lượng hùng hổ dọa người dưới đất thấp quát nói, Viên Vương Sư, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tang Vương Sư là chúng ta Ly Hỏa Vương tộc Vương Sư, cũng không phải Thanh Hồng giáo, hắn dựa vào cái gì muốn cho các ngươi Thanh Hồng giáo xuất thủ đâu. Du Văn Diệu chắp tay sau lưng, treo lơ lửng giữa không trung, khinh thường lườm Viên Thủy Quang một chút, ngữ khí châm chọc nói. Tốt tốt tốt, các ngươi Ly Hỏa Vương tộc thật sự là tốt, việc này ta sẽ như thực bẩm báo giáo chủ đại nhân. Viên Thủy Quang tức giận đến phát run, phẩy tay áo một cái lạnh như băng nói. Du Văn Diệu căn bản không để ý Viên Thủy Quang, dương mắt lên nhìn ra xa phía trước Lâm Viên chỗ. Giờ phút này, Lâm Viên khủng bố bạo tạc dần dần lắng xuống, cuồn cuộn sóng lửa cũng thu liễm rất nhiều, lộ ra bên trong một mảnh cháy đen phế. Tích, cách chương,